Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chương 87. Quản gia, mang đại tiểu thư cùng thầy thuốc gia đình đi phòng ngủ của nàng. An lão gia tử nhìn An phu nhân liếc. Ngươi đi theo ta thư phòng. Lập ứ ngươi chiêu đại nói phu nhân bọn hắn. An phu nhân đi theo An lão gia tử đi tới thư phòng. Ngươi thấy được Thiều Hoa trên tay bị thương ư? Ngồi vào trên mặt ghế sau, An lão gia tử cũng không có chỉ trích An mẫu, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi, tổn thương, An mẫu há to miệng, lại trả lời không được, cảm thấy cũng có chút hối hận, đã gặp nàng bộ dạng như vậy. An lão gia tử thở dài một hơi, nhi tử hắn còn có thể mắng, con dâu hắn cũng không có tư cách mắng. Ta biết rõ ngươi luôn luôn dùng đồng đồng vì kiêu ngạo. Nhưng Thiều Hoa mới là con gái của ngươi. Một chén nước cho dù đầu bất bình trong nội tâm cũng muốn có một cây cái cân. Bên này, Diệp Thiều Hoa đang tại cho thầy thuốc gia đình xem trên tay tổn thương. Thương thế của nàng cũng sớm đã xử lý đã qua. Y học phòng thí nghiệm đều là một ít y học cuồng nhân. Thầy thuốc gia đình một bên hủy đi băng bó một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn xem vị này trên danh. Nghĩa đại tiểu thư, nói thật vị này ở bên ngoài nuôi lớn đại tiểu thư đã đầy đủ xuất sắc. Quốc gia trạng nguyên tên tuổi, cũng không phải muốn cầm có thể đơn giản cầm ni huống chi nàng còn không có chịu cái gì trọng. Điểm bồi dưỡng, đáng tiếc, cùng nàng đối so đối giống An đồng đồng. Hiện tại ngoại giới ai không biết An gia tiểu thư An đồng đồng. Cơ hồ là toàn năng hình tài nữ. Sớm mấy năm mà bắt đầu cầm áo mấy cúp. Bây giờ còn là cờ vây giới hạt giống tuyển thủ. Nghe nó ơ nước tin tức đều tại đưa tin nàng. Bất quá 18 tuổi thì có như vậy kiến thụ. Văn nghệ giới người nào nâng lên nàng không phải định phần thưởng. Còn có tay này, An đồng đồng tay từ nhỏ trải qua bao nuôi dưỡng. Trơn bóng tinh tế tỉ mỉ, cái này Diệp tiểu thư, tay hình mặc dù tốt xem, mà dù sao là trung sản gia đình nuôi lớn, trong lòng bàn tay chỗ đó vừa nhìn chính là rất rõ ràng thô ráp. Đơn thuần cá nhân mà nói Diệp Thiều Hoa là thành công. Nhưng cùng An đồng đồng lớn nhỏ cầm cúp so sánh với đứng lên vẫn là kém một chút. An phu nhân nhà mẹ đẻ là thư hương môn đệ, hãy nhìn Diệp Thiều Hoa bộ dạng như vậy. Quân cờ cùng cầm sợ là sờ đều không có tìm được đến đây. Chớ nói chi là làm ra cái gì khác có kiến thụ sự tình. Thầy thuốc gia đình vừa nghĩ, một bên hủy đi băng bó, đã gặp nàng tổn thương hầu như đã phải kết, còn có miệng vết thương sâu địa phương có màu xanh nhạt thuốc mỡ. Hắn sửng sốt một chút, người đây là nơi nào đến thuốc? Hắn cảm giác, cảm thấy Diệp Thiều Hoa cái kia vết thương bôi thuốc có chút nhìn quen mắt. Rất giống là nước hoa phòng thí nghiệm cái kia chỉ xuất hiện tại giải rác mấy người trong tay thuốc. Nghe nói loại này thuốc có mạnh nhất trị hết hiệu quả. Hầu như không để lại vết sẹo, thầy thuốc kia cũng chỉ nghe qua y học tiến sĩ hình dung qua. Màu xanh nhạt hầu như trong suốt thuốc cao, rất có công nhận độ, tùy tiện tại tiệm thuốc mua. Diệp Thiều Hoa bình tĩnh đem băng bó lại quấn lên đi. Bác sĩ xem nàng bộ dạng như vậy, cũng hiểu được đại khái chính là chỗ này sau một sự việc. Dù sao hắn cảm thấy coi như là An lão gia tử cũng lấy không đến loại này thuốc. Chớ nói chi là chẳng qua là Diệp Thiều Hoa, bất quá thương thế kia cũng không cần xử lý. Thầy thuốc gia đình thu thập một phen phải đi thư phòng cùng An lão gia tử chào hỏi. Diệp Thiều Hoa vốn không muốn đi, cũng tại lúc này thời điểm nhận được phòng thí nghiệm một cái tin tức. Cũng đi theo hắn đi, đến hành lang thời điểm, nàng nhìn thấy An phu nhân. Thiều Hoa, đối không dậy nổi, trên tay ngươi tổn thương không có sao chứ. Vừa mới mụ mụ cũng không phải cố ý, gần nhất bề bộn đồng đồng chuyện gấp váng đầu. Ngươi cũng biết nàng lập tức muốn dự thi, An phu nhân nói xong. Muốn tiến lên đi nắm tay của nàng, Diệp Thiều Hoa có chút nghiêng người tránh được tay của nàng. An phu nhân chỉ nghe được nàng bình tĩnh không có sóng thanh âm. Phiền toái, nhường một chút, thẳng đến Diệp Thiều Hoa tiến vào thư phòng, An phu nhân đứng ở trên hành lang cũng không có lấy lại tinh thần. Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới đi vào thời điểm Ngôn gia người đã ở. Tay của ngươi không có sao chứ? Nói húc chú ý tới trên tay nàng tổn thương. Diệp Thiều Hoa khẽ lắc đầu, thanh âm nhạt nhẽo, không có việc gì, nói húc còn muốn nói điều gì? Hãy nhìn Diệp Thiều Hoa lãnh đạm như vậy bộ dạng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết muốn cái gì mới có thể đến gần. An lão, chúng ta nghĩ tới, tuy nhiên lúc ấy cùng chúng ta ra A Húc đính hôn An gia đại tiểu thư. Nhưng đồng đồng cũng là chúng ta nhìn xem lớn lên, hiểu rõ, cùng A Húc cũng là thanh mai trúc mã rất có cảm tình. Nói phu nhân nhìn vào cửa Diệp Thiều Hoa liếc, thoáng qua sẽ thu hồi ánh mắt, ý của ta a, hôn ước này vẫn là như cũ, đính hôn tiệc cũng bình thường tiến hành. Nói phu nhân cũng biết Diệp Thiều Hoa khảo thi trạng nguyên chuyện này. Còn từng cảm thán qua An gia người không hổ là ta gia nhân. Ngôn gia bên trong đối trận này quan hệ thông gia rất có tranh luận. Bất quá phần lớn đều là xem trọng An đồng đồng. Tuy nhiên An đồng đồng không phải An gia người. Không nhất định có thể kế thừa An gia tài sản. Nhưng Ngôn gia hiện tại cũng không cần dựa vào quan hệ thông gia đến phát triển. Hơn nữa An gia dù sao nuôi dưỡng An đồng đồng 18 năm. Về bất cứ phương diện nào đều cực kỳ xuất sắc, không giống như là Diệp Thiều Hoa, ngoại trừ thành tích địa phương khác tựa hồ không có gì có thể lấy được xuất thủ. Có thể, nhìn xem từ trước đến nay lãnh đạm tự kiềm chế nhi tử vậy mà chủ động cùng Diệp Thiều Hoa đáp lời. Nói phu nhân khẽ nhíu mày, đây không phải cái gì tốt manh mối. Một bên An đồng đồng gấp vô cùng dương mà nhìn về phía An lão gia tử. Các ngươi nếu như không có ý kiến là tốt rồi. An lão gia tử suy tư sau một lúc lâu, rốt cục gật đầu, nói An đồng đồng hầu như tại chỗ nhảy dựng lên, nói húc tài hoa lấy người phẩm phương diện hắn là hài lòng. Bất quá nếu như Ngôn gia vô tình ý tại Thiều Hoa, hắn cũng sẽ không ủy khuất cháu gái của mình. Ngược lại nhìn về phía Diệp Thiều Hoa thời điểm, ánh mắt trở nên ôn hòa đứng lên. Thiều Hoa, trên tay ngươi tổn thương không có sao chứ? Thầy thuốc gia đình tranh thủ thời gian trả lời một phen Diệp Thiều Hoa thương thế. An lão gia tử lúc này mới yên lòng lại, bất quá hữu tế tế dặn dò một phen, thấy toàn bộ thư phòng mọi người có chút ngạc nhiên, người nào không biết An gia lão gia tử cái này bạo nóng này. Coi như là lớn tuổi cũng không có cải biến hắn vừa thối lại vừa cứng nóng này. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến hắn đối người như vậy ôn hòa bộ dạng. Nói phu nhân nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt nhiều hơn một ít tìm tòi nghiên cứu. Không có việc gì, ta phải đi về, trở về lúc trước còn có thứ đồ vật cấp cho ngươi. Diệp Thiều Hoa thói quen loại ánh mắt này, cũng không thèm để ý. Mà là theo trong túi quần lấy ra một cái màu trắng cái chai. Vốn nàng muốn ở chỗ này ở một đêm quan sát An gia gia trạng thái. Nhưng phòng thí nghiệm nói nghiên cứu ra một điểm vấn đề. Nàng muốn vội vã trở về. Không có biện pháp, thuần trắng sắc cái chai. Thân bình đều không có dán loại thuốc nào nói rõ những vật này. Xem ra giống như là ba vô sản phẩm money, đây là cái gì? An gia gia nhận lấy, nuôi dưỡng thân thể, ta tìm người lấy ra thuốc, Diệp Thiều Hoa cũng không nói gì đây là giảm bớt bệnh tim thuốc. Nàng không vội không chậm nói, mỗi sáng sớm 3 hạt là đủ rồi. Diệp tiểu thư, ngươi cái này thuốc bổ nơi nào đến, đã gặp nàng như vậy, nói phu nhân không khỏi lắm mồm một câu, An lão thuốc có quân khu bệnh viện bên kia xứng. Không có thể ăn không rõ lai lịch thuốc, không có việc gì. Đều là thuốc bổ, ăn ít một hạt ăn nhiều một hạt không có gì. An lão gia tử không thèm để ý khoát tay. Hơn nữa hắn tin tưởng Diệp Thiều Hoa sẽ không hại hắn. Thầy thuốc gia đình còn chưa đi. Hắn thật không có chú ý cái gì. Chẳng qua là chằm chằm vào màu trắng chai thuốc bình cảnh địa phương xem. Chỗ đó có một cái rất rõ ràng tiêu chí. Càng xem ánh mắt của hắn liền chừng được càng lớn. An Đình Quân sợ nhất gia gia của hắn. Bây giờ nhìn đến bác sĩ như vậy, không khỏi nhíu mày, nhìn hắn hướng Diệp Thiều Hoa. Đồng đồng lần trước cho gia gia mua thuốc làm nước bên kia mới nghiên cứu thuốc. Vẫn là nàng biết một cái kỳ thủ hẹn trước một tháng mới mua được. đều muốn quan tâm Gia Gia. Phiền toái dụng tâm một điểm money loại này ba không đánh dấu không rõ lai lịch thuốc. Ngươi không biết ăn hết gặp người chết ư? À, hôm nay Cao Đại Hoa lại trễ anh. Đột nhiên muốn quỳ gối Đông Phương Minh Châu ngọn tháp Cao Đại Hoa có chút chờ mong nói. Hết chương.